Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Hắn so với ngươi nghĩ còn mạnh mẽ. Nam Thần, có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút? Người ta là nữ hài tử. Thiếu nữ tóc ngắn cười nhẹ nhàng nhìn xem Tô Thần, ngo ngoe muốn động, liền xem như thụ bị thương. Có thể tiếp xúc đến Nam Thần cũng đủ làm cho nàng cảm thấy giá trị. Tô Thần nghe lời này cảm thấy có chút lạ, cũng không nghĩ nhiều, cười gật đầu nói, có thể à, ta đối nữ hài tử luôn luôn rất ôn nhu. Hì hì, tạ ơn Nam Thần, vậy ta tới. Thiếu nữ tóc ngắn nắm chặt nắm đấm bày ra tư thế, khẽ kêu một tiếng, phóng tới Tô Thần. Một quyền đánh về phía Tô Thần ngực. Đối người bình thường đến nói, một quyền này khả năng rất có lực đạo, nhưng đối Tô Thần đến nói, làm sao đều có chủng tiểu quyền quyền nện ngươi ngực cảm giác. Tùy ý đưa tay bắt lấy tay của thiếu nữ cổ tay. Tô Thần đang muốn xuất thủ, lại thấy thiếu nữ mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, một bộ hạnh phúc đến hoảng hốt biểu lộ. Lập tức có chút xấu hổ hạ thủ, một cỗ nhu kình đem thiếu nữ đẩy ra. Nam Thần bắt tay ta, Nam Thần bắt tay ta. Thiếu nữ tóc ngắn tay nâng nghiêm mặt gò má, hạnh phúc đều nhanh nổi lên. Những nữ sinh khác trong mắt ghen tị ghen ghét, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Thần liền chuẩn bị động thủ. Ai ngờ Tô Thần sắc mặt có chút lúng túng nói ra, khụ khụ, nữ sinh còn là tính đi, cái khác nam học viên có ý nguyện, cùng lên đi, đại ca, ta đến. Thiếu niên bàng bắc khí thế mười phần hét lớn một tiếng, như là một đầu cường tráng nghé con phóng tới Tô Thần. Chúng ta cũng tới đi, không thể thua cho nữ sinh cùng tiểu thí hài. Không sai, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Cũng không tin hắn còn có thể đánh chúng ta tất cả mọi người. Các huynh đệ, xông lên a! Một đám nam tính đệ tử cũng cường tráng lên lá gan, một mạch phóng tới Tô Thần. Đối mặt cùng một chỗ công tới đám người, Tô Thần sắc mặt không thay đổi, song quyền thẳng thắn thoải mái, công thủ sát nhập, thôn tính, đánh lui từng cái học viên đồng thời. Còn có tinh lực đi bình điểm vài câu, tỉ như nào đó nắm đấm bất lực, người nào đó chiêu thức không đủ xảo trá vân vân. Một mực tiếp tục tiếp cận nửa giờ, đông đảo đệ tử từng cái mệt mỏi thở hổn hển, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều chịu mấy lần. Dù cho Tô Thần lưu lực nói, cũng cảm giác được bị đau không thôi. Hôm nay trước hết như vậy đi, về sau có rảnh ta lại đến dạy các ngươi. Tô Thần mỉm cười, vẫn như cũ như vậy, phong khinh vân đạm, thậm chí liền một giọt mồ hôi đều không có. Rất hiển nhiên, đối với hắn mà nói liền làm nóng người cũng không bằng. Một đám đệ tử chỉ cảm thấy ngưỡng mộ núi cao, trong lòng bội phục tột đỉnh, đối thực lực cường đại càng thêm hướng tới. La Sơn đã sớm thu thập xong hành lý, đứng ở một bên quan chiến hồi lâu. Chúng ta đi thôi, Tô Thần nhìn nói với La Sơn. Chờ một chút, một bên Lý Linh bỗng nhiên tiếng la, đi đến La Sơn trước mặt cho hắn xử lý có chút loạn áo khoác cổ áo, nói khẽ, ở bên ngoài chú ý điểm hình tượng được rồi. Còn có a, về sớm một chút, ta một người có thể quản không như thế một cái võ quán. La Sơn hơi sững sờ, ánh mắt nhu hòa chút, cương nghị trên mặt lộ ra khờ ngốc dáng tươi cười gật gật đầu. Ngốc dạng, Lý Linh Thanh tú động lòng người lườm hắn một cái. La Sơn dáng tươi cười càng thêm sán lạn, Bàng Phi Lâm mặt già bên trên dáng tươi cười vui mừng. Cái khác chung quanh các học viên chỉ cảm thấy ánh nắng có chút chói mắt. Tốt, Linh tỷ, chúng ta rất mau trở lại đến. Cái này làm gì đâu nhiều người như vậy. Tô Thần buồn cười thúc giục một tiếng. Lý Linh gương mặt xinh đẹp tức giận một vòng hồng hà, tức giận nguýt hắn một cái. Ai cần ngươi lo, Tô Thần cũng không thèm để ý. cười hắc hắc, cùng La Sơn cùng nhau ra võ quán. Đến Trần Thị võ quán, tiểu gia hỏa Trần Tiểu Vũ đi học không ở nhà, bởi vì Trần Lương Bình cùng Lâm Hổ đều muốn tiến về Kim Lăng. Hôm nay Trần Thị võ quán đệ tử cũng chỉ có thể là tự chủ luyện tập. Nhìn thấy Tô Thần về sau, những học viên này cũng là dừng lại hữu hảo chào hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Trần Lương Bình thê tử nhiệt tình chiêu đãi hai người uống trà. Sau đó cái này mới thả mấy người rời đi. Theo Ma Đô đến Kim Lăng cũng không xa, làm đường sắt cao tốc cũng liền hơn một giờ. Bốn người mua đường sắt cao tốc phiếu, giữa trưa liền đến Kim Lăng. Kim Lăng tòa này văn hóa lịch sử lâu đời thành thị, có nó huy hoàng, cũng có được để người bi thống lịch sử. Lục triều thời kỳ, tòa thành thị này từng là trên thế giới người đầu tiên miệng phá trăm vạn thành thị, là làm thời đại giới bên trên lớn nhất thành thị. Tại Trần Lương Bình dẫn đầu xuống, bốn người đi một nhà hàng ăn chính tông, kinh tô đồ ăn. Đến phòng ăn ngồi một hồi, một tên thân mang quần áo luyện công lão giả, mang theo một người trung niên nam tử đi tới. Ngô lão đầu, bên này. Trần Lương Bình nhìn thấy lão giả, vội vàng đứng dậy cười gọi, Trần lão đầu. Lão giả trên mặt cũng tràn ra nét mặt tươi cười, mang theo nam tử trung niên đi tới. Tô Thần, La Sơn, cho các ngươi giới thiệu, vị này là Ngô thị võ quán quán chủ Ngô Chính Dương. Đây là Ngô lão đầu nhi tử Ngô Sinh. Trần Lương Bình cười giới thiệu hai người, lại nói với Ngô Chính Dương, đây là Tô Thần, người chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, hiện tại cũng là một nhà võ quán ông chủ, hơn nữa bản thân thực lực còn cao hơn ta. Lời này một màn, Ngô Chính Dương hai cha con cũng là vẻ mặt bán tín bán nghi đánh giá đến Tô Thần. Song phương lẫn nhau hỏi thăm sức khỏe, nhìn ra được cái này hai cha con cũng không có đem Trần Lương Bình coi là thật, chỉ là lễ phép tính đáp một tiếng. Tô Thần cũng không để ý, người cũng đều đến, Trần Lương Bình liền để phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Không thể không nói, cái này không hổ là nhà chính hiệu danh tiếng lâu năm phòng ăn. Món ăn hương vị liền Tô Thần cái này đối đồ ăn hương vị rất kén chọn loại bỏ vị giác, ăn cũng cảm thấy rất có phong vị. Ngô lão đầu, năm nay cái này giao lưu hội, nghe nói so những năm qua đều muốn náo nhiệt a. Trần Lương Bình vừa cười vừa nói, kia là khẳng định, năm nay thế nhưng là từ chúng ta Ngô thị võ quán ở bên trong Kim Lăng bốn đại võ quán cộng đồng tổ trước, phát ra ngoài không ít thư mời, cả nước nổi danh võ quán đều sẽ phái người tới tham gia. Ngoài ra còn có mấy nhà môn phái cũng đều tiếp nhận mời. Ngô Chính Dương cười ha hả nói, rất tốt, rất tốt. Trần Lương Bình cười gật đầu, nhìn nói với Tô Thần, Tô Thần, xem ra ngươi là đến đúng a. Bất quá thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng ngươi giao thủ. Tô Thần chỉ là cười cái gầy, vẫn chưa tiếp cha. Bất quá ngồi tại Ngô Chính Dương bên cạnh Ngô Sinh, lại là không tự chủ nhíu nhíu mày. Hắn thấy, lớn lên như thế anh tuấn xoái khí, bất quá chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, nào giống là gì đó người tập võ, thế hệ trẻ tuổi không có đối thủ, khó tránh cũng quá nói ngoa. Nếu như không phải Trần Lương Bình là phụ thân hảo hữu, cũng là hắn kính nể trưởng bối, hắn sợ là đã đứng dậy rời đi. Trần lão đầu, cái này tiểu hữu thật là một cái cao thủ. Ngô Chính Dương lại là nhìn ra chút môn đạo, kinh ngạc hỏi thăm. Trần Lương Bình thần bí cười cười, nhấp miệng rượu nói ra, so với ngươi nghĩ còn mạnh hơn, tin hay không, Ngô lão đầu ngươi đều sẽ không là đối thủ của hắn. Ngô Chính Dương nghe vậy lông mày nhíu lại, Trần lão, ngài lời này liền nói lớn. Ngô Sinh trực tiếp liền theo không nén được, không phục nói ra, phụ thân ta bây giờ cách nội kinh đỉnh phong cũng chỉ kém một tuyến, như thế nào không phải là đối thủ của hắn,